Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 26. Lúc Trương Tử Tinh thúc thủ vô sách, hệ thống trí năng của siêu não bất ngờ nghĩ ra phương án giải quyết. Phương pháp này cũng đồng dạng với việc dùng biến dị cơ nhân cải biến thể chất của nữ bạn, rồi sau đó cải biến diện mạo ngoan cố bên ngoài. Tuy cách này khá là nguy hiểm, nhưng bây giờ là phương án duy nhất. Nữ bạn biết được không hề lo lắng, nàng bị chớ chú hành hạ, ngày nào sống chả khổ hơn chết, đâu thèm để ý chút mạo hiểm này. Dù có thất bại cũng là sinh tử có số mà thôi. Thái độ của nữ bạn như vậy càng làm cho Trương Tử Tinh phải tự dặn mình rất cẩn thận. Vốn hắn biết cố sự của hai người sinh ra ý đồng tình, lại thêm giá trị sử dụng ứng lòng, nên thí nghiệm lần này tuyệt đối không thể để thất bại. Sau khi cẩn thận xem xét phương án của siêu não, Trương Tử Tinh linh cơ chật động, quyết định đầu tiên tạo ra một sinh vật có tính chất gần giống với nữ bạn, sau đó sẽ thí nghiệm trên người sinh vật này thẳng cho tới khi thành công mới áp dụng với nữ bạn. Nhưng phương án này cũng có trở ngại rất lớn. Thân thể nữ bạn không phải nhân loại mà là giống cường thi, căn bản không có tế bào sống tồn tại. Cho dù có cũng chỉ có thể chế ra nữ thi giống phàm nhân, làm sao có thể giả lập ra thể chất yêu thi đó? Nếu làm không được thì thí nghiệm cũng không biết phải làm sao. Nữ bạn thấy Trương Tử Tinh dựa vào siêu não có được thần thông sáng tạo sinh mệnh, chỉ có thánh nhân mới có thể làm được, là hết sức bội phục. Mà việc khiến cho Trương Tử Tinh nghĩ đắt óc cũng không biết làm sao, nữ bạt lại giải quyết dễ dàng. Trong ký ức yêu thi có một loại dị năng, dùng tinh lực nuốt người liền có thể biến người đó mất đi ý thức trở thành khôi lỗi yêu thi. Trương Tử Tinh nghe được mừng rỡ, điều này rất giống với truyền thuyết hấp huyết quỷ thời hậu thế, phương thức cũng tương tự với cường thi ma cà rồng. Nhưng nữ bạt tuy có loại dị năng này song chưa từng thử qua, không biết phải cần bao nhiêu tinh nguyên, ít thì sợ không đủ, nhiều thì sợ đối phương thừa nhận không được. Cho nên thể chất đối tượng thi thuật cần càng mạnh càng tốt. Càng mạnh càng tốt. Trương Tử Tinh linh cơ chật động. Đã vậy, chế luôn một siêu cấp sinh vật chiến sĩ ở thế kỷ 24, tùy ngươi muốn cắn nuốt làm sao thì làm. Nhưng mà chế dạng chiến sĩ này cũng không phải vấn đề đơn giản. Ở thế kỷ 24, khoa học gia đều từng nghe tới bọn họ, cũng biết được một số thông tin liên quan, song phương pháp chế tạo cụ thể như thế nào không có ai nắm rõ. Bởi vì sinh vật chiến sĩ thuộc về bí mật quân sự cấp S, không được cho phép thì bất kỳ ai cũng không được tự tiện nghiên cứu. Mà trong kho dữ liệu của siêu não thực may mắn lại có một bộ phận tư liệu tuyệt mật này, tuy là tàn khuyết cũng thập phần trân quý. Năm xưa Trương Tử Tinh tò mò xem qua dữ liệu này một lần, tiếc rằng hắn không phải dân chuyên nghiệp, cho nên chỉ có thể giao việc nghiên cứu này cho trí năng siêu não tự tiến hành. Vài năm qua, tại phương diện này siêu não đã đạt tới thành quả không nhỏ. Vì năm xưa cần kiến thiết cơ địa, tài liệu và năng lượng đều khiếm khuyết, cho nên nhiều chỗ chỉ dừng ở bước lý luận, không có điều kiện tiến hành thực nghiệm. Giờ chính tiện mượn cơ hội này mà thử nghiệm một phen. Thực nghiệm tiến hành, sau đó quả đã chứng minh, có thực tiễn mới hiểu được đạo lý. Nguyên bản mấy thứ lý luận đó đem vào thực tế đều sai sót rất nhiều, thất bại n lần, nhưng cũng thông qua vô số lần thất bại mà có thể trở nên hoàn thiện hơn. Trương Tử Tinh thực có chút vận khí, ngay lúc tinh phiến tài liệu hạch tâm mấu chốt chế tạo sinh vật chiến sĩ sắp tiêu hao hết thì rốt cuộc đã thành công chế tạo ra một thực thể. Do nghĩ tới nữ tính của nữ bạn nên sinh vật này cũng là nữ tính, cũng không biết siêu não có cố ý hay không mà tướng mạo dáng người nữ nhân này có thể xưng là hoàn mỹ. Nhưng so sánh với ngoại hình hoàn mỹ, lực lượng của chiến sĩ này chả ra sao cả, chỉ số tố chất tổng hợp đại khái là gấp đôi thanh niên bình thường. Tuy có vẻ không tồi, nhưng trừ thể chất, các tham số còn lại đều kém xa với cấp sinh vật chiến sĩ hậu thế. Thực có thể dùng hai chữ hàng lầm để có thể hình dung. Do trước đây Trương Tử Tinh không định chế tạo chiến sĩ, lại thêm tinh phiến sinh vật đã bị dùng hết, tạm thời không chế tạo thí nghiệm lần thứ hai, cho nên nữ sinh vật có cái tên băng tuyết tùy ý đặt này may mắn đã được giữ lại. Nữ bạt tò mò nhìn mỹ lệ nữ tử đang ngủ này, mang đầy bụng hồi hộp, đưa mặt lại gần, khẽ vận khởi tinh nguyên chi khí của yêu thi. Mấy cái răng khủng bố càng dài ra, hướng tới cái cổ trắng ngần kia mà cắn xuống. Không biết là thể chất của sinh vật chiến sĩ có chỗ nào đặc thù, hay là nữ bạt thiếu kinh nghiệm cắn người mà vất vả cả nửa ngày vẫn không có phản ứng dị biến. Nữ bạt trong lòng nóng này tăng lực lượng thêm một tầng, tinh nguyên lực của tu vi kim tiên không ngừng truyền vào trong cơ thể nữ tử. Ngay tại lúc nữ bạt sắp kiệt lực, nữ thể kia rốt cục đã phát sinh dị biến. Chính như ký ức trong yêu thi, nữ tử vốn mỹ lệ động nhân chịu tác dụng của tinh nguyên lực biến thành dị dạng quái vật đáng sợ, chỉ số nhục thân cũng rất nhanh tăng lên tới mức đáng sợ. cũng may đã có siêu não khống chế sinh vật vẫn bảo trì được trạng thái ngủ, nên không tạo ra phiền toái gì. Có thể thí nghiệm này, chuyện tiếp theo có thể vứt đó giao cho siêu não tự nghiên cứu. Trương Tử Tinh ngáp ngáp vài cái, mang theo vẻ mệt mỏi rời đi Trích Tinh Lâu. Dù hắn đã gần tiếp cận mức tiền nhân, nhưng khó tránh khỏi cảm giác tinh lực suy kiệt. May có chìa khóa vạn năng siêu não ở đây, nếu không kế hoạch này không biết làm sao mới có thể hoàn thành. Trong hậu cung, Hoàng Phi Yến dẫn chúng nữ binh chạy bộ trong Ngự Hoa Viên. So với mấy ngày đầu không ai chạy nổi một vòng, giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi, hầu hết đều có thể hoàn thành. Cho nên Trương Tiểu Tinh đặc ý cấp cho mỗi một cung nữ một bộ trang bị vận động cho bọn họ luyện tập. Thông qua rèn luyện, thể chất của cung nữ đã dần dần biến tốt, nhưng so với sĩ binh còn rất xa. Bất quá mục tiêu của Trương Tiểu Tinh là cho Hoàng Phi Yến vui vẻ giết thời gian thôi, chứ không có thực sự định huấn luyện một nhóm nữ binh làm gì. Tất nhiên trong nhóm nữ binh có vài thành viên thiên ảnh đều là hắn đã thực hiện từ vài năm trước. Trương Tử Tình thấy bộ dạng vui vẻ của Hoàng Phi Yến, tâm tình cũng rất nhẹ nhàng. Rời đi không xa, lại thấy thân ảnh của Thương Thanh Quân và Dương Cửu trong mẫu đơn đỉnh. Dương Cửu đang hướng Thương Thanh Quân hỏi một số vấn đề toán thuật. Trương Tử Tình biết mấy vị thê tử đều muốn chia sẻ một phần tâm ý cho hắn. Dương Cửu chọn học tri thức kế toán, do kiến thức số học không cao nên lúc đầu rất là vất vả. May là nàng tuy trông nhu nhược nhưng lại có nghị lực và chăm chỉ người thường hiếm có, rốt cuộc đã qua được ải đầu. Ngay tài nữ thông minh như Thương Thanh Quân cũng hết sức thâm phục. Tới bây giờ Dương Cửu đã trở thành trợ thủ đắc lực của Khương Văn Sắc, chuyên phụ trách mục tài vụ ở trong nội cung. Trương Tiểu Tinh tuyệt không thể ngăn trở mấy vị thê tử làm việc này. Hắn từ hậu thế trọng sinh mà tới, tự nhiên biết tài năng của phụ nữ không thua kém đàn ông, có phương diện còn xuất sắc hơn rất nhiều. Vấn đề trọng yếu hơn, nếu có sự vụ hay đam mê gì, sinh hoạt của bọn họ càng thêm đầy đủ vật chất và tinh thần, mà không bị giống như nữ nhân trong hậu cung bình thường cả ngày quanh quẩn trong cung vô công dỗi việc, chỉ biết tranh ghen suốt ngày, bày ra tâm kế hãm hại người ta. Trương Tử Tinh không quấy nhiễu hai người, thẳng hướng ở trong cung mà đi, nhưng không chọn Thọ Tiên Cung. Tâm ý hắn xét cho cùng vẫn hết sức e dè vị đầu sỏ tai họa phong thần này. Kể cả tại lúc cùng với ả ân ái, loại cảm giác này cũng chưa hề lơi lỏng. Mà mị lực của Đát Kỳ thực không phải tầm thường, cho dù là Trương Tử Tinh tu luyện Hoàng Đế Tố Nữ Kinh cũng có lúc khó cưỡng trầm mê trong nhục hoàn khoái lạc. Đát Kỳ cực kỳ thông minh, không chỉ đơn giản là dùng thân thể quyến rũ hắn, bình thường cũng tỏ ra hết sức ngoan ngoãn tôn kính nghe lời các tỷ muội, không có biểu hiện tranh ghen cùng với ai. Mấy người Khương Văn Sắc đều rất thích vị muội muội mới này, nếu không phải vì Trương Tử Tinh biết rõ bản chất, sợ rằng còn bị biểu hiện của ả mê hoặc mất. Tiếng cười khẽ khẽ bên bụi hoa khiến cho Trương Tử Tinh chú ý. Không ngờ thì ra là đại hoàng tử Tử Giao và tỳ thiếp bên người hoàng hậu, cùng nữ tôn. Điện hạ, nô tỳ phụng mệnh của hoàng hậu nương nương, có chuyện cần làm, xin điện hạ cho nô tỳ rời đi. Tôn, đừng vội đi chứ, đây là ta đặc biệt đi thị tập mua ghế hương yên chi cho nàng mà, tốt hơn ở trong cung rất nhiều, nàng nhận lấy đi. Thân phận nô tỳ hạ đẳng, không dám nhận lễ vật của điện hạ. Điện hạ chớ nên tự tiện xuất cung, kẻo nương nương và bệ hạ trách phạt. Tôn, ta biết rồi, nàng cứ nhận lấy yên chi này đi, mà nhớ đừng có cáo tố với phụ hoàng và mẫu hậu nhé. Điện hạ, ngài nên xưng là bổn vương. Quan trọng gì đâu, không phải phụ hoàng và mẫu hậu cũng thường xưng hô như vậy sao? Điện hạ, nếu không muốn nô tỳ tan thây, ngày sau xin chớ nói lời loạn ngôn như thế này. Tôn, ta... Trương Tử Tinh thấy Tử Giao có vẻ muốn ép tới, cẩn thận hò khẽ một tiếng. Hai người tức thì như thỏ non lạc đường, kinh hãi lùi lại. Tôn nhìn ra người đến là thiên tử, khuôn mặt trở nên trắng bệch, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Tử Giao cũng đỏ mặt, hướng phụ hoàng hành lễ. Trương Tử Tinh phất phất như vừa rồi không trông thấy gì, khiến cho hai người thầm yên tâm. Hắn tỏ vẻ không có chuyện gì hỏi một câu. Tôn, hoàng hậu nương nương đâu? Khởi bẩm bệ hạ, nương nương đang ở Ngự Thiện Đường tự thân nấu ăn, nô tỳ phụng mệnh hồi cung để lấy thực phổ. Chú thích: sách dạy nấu ăn. Trương Tử Tinh lộ ra nụ cười ấm áp. Từ lần đi dã ngoại 3 năm trước, Khương Văn Sách cùng với Thương Thanh Quân nếm qua chủ nghệ quán, liền lập chí học tập nấu nướng. Được hắn chỉ điểm, chủ nghệ của Khương Văn Sách bay nhanh như tên lửa. Không bao lâu, trình độ của Trương Tử Tinh đã không theo kịp, vội vàng lấy từ siêu não ra một bản thực phổ, sao chép lại đưa cho Khương Văn Sách. Khương Văn Sách như vớ được chí bảo, bình thường ngoài chút sự vụ trong cung ra đều đi Ngự Thiện phòng thử nghiệm mỹ thực, khiến phu quân và chúng tỷ muội thích thú vô cùng. Điều này cũng giúp oai khí của nàng ở trong cung tăng lên một tầm cao mới. Mà điều Trương Tử Tinh hưởng thụ chính là cảm giác gia đình ấm áp này. Chỉ là theo thiên mệnh ngày càng tới gần, cũng không biết sinh hoạt ấm cúng này có thể duy trì được bao lâu nữa. Đã là phụng mệnh nương nương, người hãy mau hồi cung lấy thực phổ, không nên chậm trễ. Trương Tử Tinh phân phó một câu, Tôn như được đại xá, vội vàng rời đi. Từ Giao có chút sợ sệt, cũng muốn rút lui, nhưng bị Trương Tử Tinh gọi lại. Vương Nhi, vừa rồi ngươi và Tôn đang làm gì? Một câu của Trương Tử Tinh khiến cho Từ Giao sợ run ở trong lòng. Bình thường hắn và đệ đệ rất kính sợ vị phụ hoàng này, vừa rồi còn ôm tâm lý may mắn ở trong lòng, không dè vẫn không thoát khỏi ánh mắt của phụ hoàng. Trương Tử Tinh thấy hắn cuống cuống quyết quyết, lại cố ý nói thêm một câu. Có phải Tôn có mưu đồ gì không? Xem ra quả nhân phải nói cho mẫu hậu của con trừng trị cẩn thận nô tỳ to gan này một phen. Phụ hoàng, Từ Giao vừa nghe lo lắng quên cả sợ hãi nói, ngàn vạn lần đừng nói cho mẫu hậu, kỳ thực không phải là tại Tôn, mà là tại nhi thần chủ động. Trương Tử Tinh đưa ánh mắt hài hước nhìn nhi tử thường ngày vốn ổn trọng này, giờ tỏ ra hết sức quấn bách, mà không trách móc cười nói, xem ra Vương Nhi cũng lớn rồi. Từ Giao nghe ra thâm ý trong lời của hắn, không khỏi đỏ mặt, lại thấy Trương Tử Tinh hỏi, Vương Nhi đã sắp 16 tuổi, phụ hoàng sẽ cử hành lễ thành thân cho con, lúc đó nên tuyển một nàng làm tránh thất vương phi. Vương Nhi đã nhắm người nào chưa? Từ Giao suýt một miệng định nói ra tên Tôn, xong lại thấy không ổn, lắp bà lắp bắp, nửa buổi không nói nên lời. Trương Tử Tinh nghiêm mặt nói, xem ra con nghĩ thân phận Tôn thấp kém, không xứng với con. Phụ hoàng cũng không nói nhiều, chỉ một câu, muốn con nhớ kỹ. Nam nhi sống ở trên đời, bất kể là vì nước vì nhà, tất phải có một phần trách nhiệm. Không biết Từ Giao có hiểu hay không, chỉ thấy hắn vội vàng gật đầu. Trương Tử Tinh lại nói, chuyện hôm nay tới đây bỏ qua, con thân là hoàng tử đại thương, sau này khả năng con gặp rất nhiều quyền thế hay nữ sắc dụ hoặc, phụ hoàng chỉ mong con bất kể tình huống thế nào cũng không được quên bổn tâm của mình. Lùi xuống đi. Nhìn bóng lưng của Từ Giao xa dần, Trương Tử Tinh thầm thở dài, bất kể vị ân giao này trong tương lai gặp phải số mệnh gì, đều hy vọng hắn có thể nhớ lời dặn hôm nay, đừng có làm ra quyết định gì để có thể hối hận. Còn chuyện Từ Giao và Tôn, giờ mới là giai đoạn tình cảm sơ khai, như quả có một ngày hắn chịu vì Tôn mà chịu trách nhiệm, cho dù là hoàng hậu phản đối, Trương Tử Tinh cũng sẽ thành toàn cho hai người. Thời gian và đêm khuya, địa điểm ở trong tĩnh thất dưới đất, nhân vật là cô nam quả nữ. Giọng nam, tư thế này hơi bất tiện, dang rộng chân thêm một chút nữa. Giọng nữ, giọng nam, có thể hơi đau một chút, chịu khó nha. Giọng nữ, giọng nam, tốt lắm, ta bắt đầu đây. Điều mà chư vị sắc lang đang ngồi nghe chờ đợi rốt cuộc không xuất hiện đâu, mà thanh âm khác vang lên, chuẩn bị siêu cấp cơ nhân biến dị hóa. Trong mật thất tuy có một nam một nữ, song Trương Tử Tinh và nữ bạt không được tính là cô nam quả nữ, do có thí nghiệm thể băng tuyết ở đây. Siêu não cuối cùng đã cải biến được phương án dị biến cơ nhân có tính là an toàn cao hơn, xác suất thất bại đã được giảm bớt. Phương án này có thể thông qua dị biến lần hai giúp cho dung mạo khôi phục nguyên trạng, nhưng trong cơ thể sẽ phát sinh dị biến khác. Nữ bạt bị đặt nằm thẳng ở trên bàn phẫu thuật, từ từ được đẩy vào trong một chiếc lồng thủy tinh nửa trong suốt. Sau khi lồng thủy tinh đóng lại, các cánh tay cơ giới lập tức ổn định chặt nó lại. Dần theo siêu cấp cơ nhân dị hóa bắt đầu, thân thể của nữ bạt trong lồng thủy tinh cũng bắt đầu vặn vẹo một cách kỳ dị, cơ thể và xương cốt không ngừng kéo giãn ra, co rút lại. Biểu tình của nữ bạt hết sức thống khổ, song nhẫn nhịn tuyệt không thể rên gì. Trải qua một tình cảnh khiến người nhìn mà sợ hãi, dị tượng trong lồng thủy tinh lại tiếp tục. Thân thể nữ bạt dần dần bị một loại vật chất màu trắng kỳ lạ bao phủ. Vật chất màu trắng kia càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc, cuối cùng hóa thành hình dạng một quả bóng bầu dục, trông như một cái kén lớn. Trong cái kén không ngừng chớp lên từng tia sáng kỳ dị, mờ ảo bất định. Ước chừng qua hơn 2 giờ đồng hồ, ánh sáng dần dần rút đi, mà cái kén kia cũng dần bắt đầu rung lắc. Cuối cùng tựa như con tầm phá kén, nứt thành từng mảnh, hiện ra một thân ảnh xinh đẹp ở trong đó. Mỹ lệ, tuyệt đối mỹ lệ. Cho dù là Trương Tử Tinh được coi thấy mỹ nữ vô số, song lúc nhìn thấy thân ảnh nữ tử này vẫn nổi lên cảm giác choáng ngợp. Thân hình thon thả gợi cảm, gương mặt tinh trí hoàn mỹ, khí chất thanh nhã cao quý. Phía sau lưng còn có một đôi cánh bướm mỹ lệ, nào khắc chi một tiên nữ xinh đẹp thoát trần, Đáng tiếc là trên người đã sớm hóa ra một chiếc quần ngắn che lấy. Thực là nhìn hỏng hẳn tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ này. Có điều độ ngắn của chiếc quần kia cũng thực là to gan, thiết kế bó sát làm nổi bật đường cong nảy nở của nàng. Chiếc quần siêu ngắn khiến cho đôi chân trắng muốt như tuyết lộ bạo hoàn toàn, ngay phía sau cũng có một mảnh hở lớn. Trang phục này dù là mang tới hậu thế cũng sẽ tuyệt đối có thể xưng hai chữ hở hang. Không biết vì sao, Trương Tử Tinh càng nhìn càng thấy có chút quen mắt. Nữ bạt kinh ngạc mừng rỡ nhìn hai bàn tay trắng nõn nà của mình, lại đưa tay sờ mặt, cả thanh âm biến thành run rẩy. Bệ hạ, tướng mạo của ta bây giờ như thế nào? Giọng nói êm ái dễ nghe, căn bản không thể liên tưởng tới thanh âm dọa người lúc trước. Trương Tử Tinh nói, chẳng lẽ người kích động tới pháp thuật kính tượng cơ bản cũng quên rồi sao? Nữ bạt vội nhấc tay thì pháp, không trung tinh quang lóe lên, một chiếc gương ảo rất nhanh xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy lại gương mặt xinh đẹp quen thuộc năm xưa trong đó, nữ bạt không ngăn nổi hai dòng nước mắt sung sướng tuôn rơi. Đa tạ ơn tái tạo của bệ hạ. Nữ bạt hướng Trương Tử Tinh thành tâm quỳ xuống. Mau đứng dậy. Trương Tử Tinh cảm thán nói, kỳ thực thì dung mạo chỉ là bề ngoài thôi, người thực là quá cố chấp. Nếu ứng lòng chỉ thích loại đàn bà xinh đẹp, sao có thể từ bỏ trở lại thiên giới mà theo người khổ sở mấy nghìn năm chứ? Nữ bạt cúi đầu thấp giọng nói, bệ hạ giao huấn rất đúng. Kỳ thực là tại nữ bạt cảm thấy xấu xí ti tiện, không nỡ liên lụy tới hắn. Không ngờ hắn qua nhiều năm như vậy vẫn si tâm không đổi, càng là như vậy ta càng cảm thấy tự ti, không có mặt mũi nào gặp gỡ nữa. Nếu không nhờ có bệ hạ diệu thù thần thông, sợ rằng cả đời này không có ngày nào được tái ngộ. Trương Tử Tinh gật đầu, chuyện cũ đã qua, càng phải trân quý những gì đang có. Chỉ là không biết ứng lòng hắn. Nữ bạt lộ ra biểu tình lo lắng, dáng điệu trông rất mê người, đâu có chỗ nào giống với quái vật nhà nành múa vớt gặp lúc đầu kia. Giờ ngươi đã khôi phục dung mạo, tầm kế đã giải, sao lại biến thành nhát gan vậy? Ta sẽ giúp các ngươi an bài mọi chuyện. Trương Tử Tinh cười nói, đúng rồi, lực lượng trong cơ thể ngươi biến hóa như thế nào? Nữ bạt đáp, lực yêu thi trừ năng lượng tự khôi phục và độ cứng rắn, ngoài ra đều biến mất không thấy, không khác gì tiên nhân phổ thông. Chỉ là xuất hiện thêm một loại lực lượng trước không có, tựa hồ là lực phong lôi, nằm ở trong đôi cánh này. Chỗ này không tiện thử nghiệm, chờ ra ngoài sẽ biết. Phong lôi chi lực ở trên đôi cánh, chẳng lẽ là lôi chấn tử phiên bản nữ bản ư? Thực là quá điên rồi. Trương Tử Tinh đập tay vào đầu, tựa hồ hết sức khó tin. Nữ bản hướng ánh thì lại nói, bệ hạ quả nhiên thần thông quảng đại, nữ bạt không phải là người vong ân phụ nghĩa. Sau này nếu bệ hạ có điều gì sai khiến, nữ bạt vạn chết không tử. Lần này không chỉ khôi phục dung mạo cho tôi, mà còn ban cho đôi cánh thần kỳ như thế này. Chỉ là áo quần tựa hồ có chút bất nhã. Nàng nói câu này khiến Trương Tử Tinh ngây người. Trước không có cánh à? Mà y phục gợi cảm phù hợp với dáng người kia. Hắn đột nhiên nhớ lại, đây chính là trang phục của một nhân vật nổi tiếng trong một game người lớn, mà kẻ khống chế ngoại hình biến dị chính là siêu não. Chẳng lẽ siêu não computer tiến hóa có khả năng đoán được sở thích của chủ nhân? Trong chiêu tuyên điện, ứng lòng hỏa tốc chạy tới đang hành lễ với Trương Tử Tinh. Bệ hạ chủ hắn ứng lòng tới đây, hắn đã có tin tức của quốc sư kia. Trương Tử Tinh có ý đùa bỡn hắn một trận, không nhanh không chậm nói, không phải, quả nhân đã lâu không gặp tiên sinh, rất là tưởng niệm nên mới mời tiên sinh tới gặp. Ứng lòng nhíu mày nói, bệ hạ là thiên tử chí tôn, xin chớ có đùa cợt, mau hãy đem tung tích của quốc sư nói cho tôi. Quả nhân thực không biết quốc sư lạc ở nơi nào, hôm nay mời tiên sinh tới là có yếu sự khác. Ứng lòng trong lòng không vui nhưng lại không tiện phát tác. Mấy ngày này hắn một mực truy tìm tung tích Điêu Giao Tử kia, song đều không có kết quả. Thiên tử đã nói qua chỗ biệt viện bí mật ở Tiêu Giao Tử cho hắn, nhưng theo lời hạ nhân ở đó nói, quốc sư rất ít khi trở lại, gần đây nhất cũng là 2 tháng trước. Tiên sinh, là thế này, quả nhân có một vị ngự muội, được nghe ta kể chuyện liền hết sức ngưỡng mộ tiên sinh, 3 lần 7 lượt tìm quả nhân, nói là muốn gặp mặt tiên sinh một lần, xin tiên sinh vạn vạn chớ từ chối. Yếu sự này ư? Thiên tử muốn mỉa mai ư? Định đại dụng nữ sắc một chiêu lãm mình à? Ứng lòng nghe xong cười khóc không xong. Bệ hạ đã nghe chuyện ứng lòng và nữ bạn, hẳn biết trong lòng của ứng lòng, xin bệ hạ truyền lời tới vị công chúa điện hạ kia. Ứng lòng ngu đột, trong lòng chỉ có nữ bạn một người, ngàn năm không đổi, xin công chúa điện hạ lượng thứ. Vậy ư? Vị muội muội kia của quả nhân xinh đẹp tuyệt luân, đưa mắt cả đại thường cũng không thể tìm ra ai có thể cùng với muội muội ta so sánh đâu. Dù sao tiên sinh đã tới, ngại gì mà không gặp mặt một lần. Bất kể Trương Tử Tinh dụ dỗ như thế nào, Ứng Lòng đều thành sắc bất động, còn Dân Độ sẽ phải khó chịu. Thấy hắn đang muốn phất tay rời đi, Trương Tử Tinh nhẹ nhàng thốt một câu, khiến hai tay của Ứng Lòng lập tức giọng lên. Kỳ thực tối qua quả nhân cùng với quốc sư thông trì, quốc sư biết ý đồ của tiên sinh liền không chịu cùng tiên sinh giao chiến một trận sinh tử. Ứng Lòng giận dữ nói, chẳng lẽ Tiêu Giao Tử kia là đồ ham sống sợ chết? Trương Tử Tinh lắc đầu nói, quốc sư sao lại sợ chết, chỉ là nữ bạt vẫn còn sống, sao phải cùng ngài quyết chiến sinh tử làm gì chứ? Ánh mắt của Ứng Lòng tức thì bừng lên, giọng nói run rẩy, nữ bạt còn tại thế, bệ hạ, lời này có thực hay không? Trương Tử Tinh cười nói, vua không nói trời, quả nhân sao lại lừa ngài chứ? Nhưng nơi hạ lạc của nữ bạt, vị ngự bội kia của quả nhân tự hồ biết một chút, nên hôm nay mới mời tiên sinh tới gặp. Cho nên Ứng Lòng vội theo Trương Tử Tinh tới một nơi vắng vẻ ở trong cung. Trương Tử Tinh đi tới trước cửa biệt viện liền dừng lại, lấy tay cho vào căn phòng giữa. Ngự muội ta ở trong đó, xin tiên sinh cứ tới một lần đi. Ứng Lòng vội vã bước lại, mới cất chân vài bước, đột nhiên như cảm giác được điều gì, tâm tình lập tức trở nên kích động, bước chân biến thành cẩn thận rụt rè, rồi tự nhiên xác định được điều gì đó, trở lại rất nhanh, đi tới trước căn phòng, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trương Tử Tinh chỉ thấy không khí xung quanh đột nhiên trở nên khô lại, nhiệt độ cũng cao hơn rất nhiều, tựa hồ ngay hô hấp cũng thành khó khăn. Sau đó không khí lại biến thành ẩm thấp, tựa hồ như một cơn mưa xuân, rất lâu mới dần khôi phục nguyên trạng. Thời gian từ từ trôi đi, Trương Tử Tinh chờ tới có chút không nhịn được, đi tới biệt viện nhìn trộm căn phòng kia. Giả đâu không hề có ôm hôn ở trong tưởng tượng, hai người chỉ là mặt đối mặt, hai tay nắm chặt, thâm tình nhìn nhau, phảng phất trừ đối phương, mọi thứ đều diễn ra trong thiên hạ, không có đáng quan tâm. Trương Tử Tinh cố ho khan vài câu, muốn đè tình đôi nam nữ đang si mê này, nhưng người ta coi hắn như hóa thành trong suốt. Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ giây lát, quyết định không cản trở hai người. Người ta thế nào cũng đã nhiều năm không gặp, hôm nay tình cũ tái ngộ, hẳn phải có một phen nóng bỏng. May là nơi này đã chuẩn bị sẵn giường, lại không có ai quấy nhiễu, rất thuận tiện làm cái gì đó, chắc không thể thiếu được. Trương Tử Tinh bước ra ngoài chờ tiếp, tới N giờ sau mới thấy Ứng Lòng và nữ bạn bước ra, hướng hắn hành đại lễ. Đại ân của bệ hạ, suốt đời không quên. Không cần đa lễ, Trương Tử Tinh cười nói, tiên sinh, ngài có mãn ý vị ngự muội này của ta không? Ứng Lòng thâm tình nhìn nữ bạn trả lời, bệ hạ giấu giếm chúng tôi thật khổ, đã là mệnh lệnh của bệ hạ, Ứng Lòng sao dám cự tuyệt tình ý của vị công chúa điện hạ này. Gương mặt nữ bạt đỏ hồng nói, nếu không nhờ đại ân đại đức của bệ hạ, diệu thủ thần thông, chàng liệu có cơ hội mà khua môi múa mép hôm nay không? Trương Tử Tinh cười nói, quả nhân chỉ là tiện tay tạo chút cơ hội thôi, hai người các ngươi thủy chung là người có tình, tuy cách trở ngàn năm cũng đã được tái hợp. Ứng Lòng bước lên một bước, vòng tay nói, bệ hạ hà tất khiêm ngư, nếu không nhờ có bệ hạ, dù là nữ bạt không sao, nàng cũng sẽ cùng ta mỗi người một phương trời. Bệ hạ có gì dặn dò xin cứ sai khiến, hai người chúng tôi muôn chết không từ. Không giấu tiên sinh, quả nhân thật có yếu sự muốn nhờ. Trương Tử Tinh thấy thái độ của Ứng Lòng thành khẩn, không có vòng vo, trực tiếp nói ra yêu cầu. Giờ thiên hạ gặp đại hạn, dân không sống nổi, tiên sinh đã là vũ thần, hẳn có thể giải được hạn tai, xin tiên sinh vì bách tính thiên hạ mà giải nỗi khổ cho dân ta. Đây mới là lý do lớn nhất lúc đầu hắn quyết tâm giúp đỡ nữ bạt và Ứng Lòng. Ứng Lòng lộ ra thần sắc do dự, lông mày khẽ nhíu. Đây là kiếp nạn thượng thiên giáng xuống, nếu như dựa vào sức người cường hành nghịch chuyển, đắc tội với trời, tất sẽ phạm vào nhân quả to lớn, không được yên ổn. Trương Tử Tinh nghe khẩu khí Ứng Lòng hình như có biện pháp, vội vàng nói, tiên sinh thường xót thiên hạ chúng sinh, thi triển thần thông cứu vớt con dân đại thương ta, tương lai dù có bị trời phạt, quả nhân sẽ nguyện cùng ngài gánh chịu. Ứng Lòng cùng với nữ bạn đưa mắt nhìn nhau, cùng lộ ra vẻ tươi cười. Ứng Lòng cười nói, chủ công sao lại nói lời này, Ứng Lòng cùng với nữ bạn vốn đã bị trời ruồng bỏ, còn sợ chi thiên phạt nhỏ nhoi này. Trương Tử Tinh kinh hãi lắp bắp, ngài gọi quả nhân là gì? Bệ hạ thân mang hiên viên ngự long quyết, lại có ơn tái tạo hai người chúng tôi, nếu không chê bỏ, Ứng Long và Nữ Bạt nguyện nhận bệ hạ làm chủ. Ứng Long cùng với Nữ Bạt đồng thời quỳ xuống, trên tay xuất ra một quang cầu trắng nhạt. Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn, lập tức nhận ra đó là bổn mệnh nguyên hồn của hai người. Trương Tử Tinh chỉ thấy tim mình đột nhiên đập nhanh kịch liệt, như là bị thần rùa rơi xuống đầu vậy. Vốn chỉ tưởng nhờ Ứng Long giải tai nạn, không ngờ lại có thu hoạch lớn như thế này. Đề nghị thế này, nếu có cự tuyệt không phải thần kinh thì cũng là ngu hết thuốc chữa. Chỉ là bổn mệnh nguyên hồn kia thu hay không thu. Trương Tử Tinh cố áp chế kích động ở trong lòng, chớp mắt đã nghĩ ngợi rất nhiều, cuối cùng vẫn thu lấy hai cỗ bổn mệnh nguyên hồn kia, tự tay đã lấy hai người dậy. Quả nhân có tài đức gì mà được hai vị thần thượng cổ quy phục. Lời ban nãy của quả nhân tuyệt không phải giả dối. Nếu như trời cao quá thực giáng tội, thậm chí là giao chỉ kim mẫu kia tự tìm tới cửa, quả nhân cũng sẽ cùng với hai người đối mặt, tuyệt không tránh né. Ứng Long cảm khái nói, có lời này của chủ công, Ứng Long và Nữ Bạt còn sợ chi thiên tội chứ? Xin chớ có nói tới cái gì là thượng cổ chi thần. Nếu không có chủ công, Nữ Bạt giờ đã là cô hồn dã quỷ, càng không có ngày được gặp lại Ứng Long. Hai người chúng tôi chính là cam tâm tình nguyện quy phục chủ nhân. Nữ Bạt đạm nhiên cười nói, thần thái mê người. Dù sao Nữ Bạt cũng là biết rất nhiều bí ẩn của chủ công, nếu không làm thế thực sẽ sợ chủ công khẩu diệt. Chỉ một mình người quả nhân đã không địch nổi, nếu là hai người cùng ra tay, sợ rằng bị diệt khẩu là quả nhân đấy. Trương Tử Tinh cười đáp, khi nãy ta đùa với Ứng Long chuyện ngự muội, tục ngữ có nói vua không nói trời, quả nhân nguyện ý nhận nàng là muội muội, không biết ý nàng như thế nào. Nữ Bạt không ngờ hắn đề cập tới chuyện này, đột nhiên nhớ tới hoàng đế năm xưa nhận mình làm nghĩa nữ, hốc mắt như đỏ bừng. Nữ Bạt bái kiến huynh trưởng. Hảo muội muội, mau đứng dậy. Trương Tử Tinh tâm tình vui sướng, ngón tay khẽ động, Nữ Bạt và Ứng Long lập tức có cảm ứng. Thì ra chú thể của bổn mệnh nguyên hồn kia đã bị Trương Tử Tinh giải trừ, thì hắn dễ dàng từ bỏ quyền khống chế sinh tử của hai người mình như vậy. Nữ Bạt và Ứng Long đều hết sức kinh ngạc, không ngờ thiên tử lại làm vậy. Chủ công! Ứng Long kích động đang muốn mở miệng, liền bị Trương Tử Tinh ngắt lời. Đã là người một nhà, không cần đa ngôn, muội tử sau này cũng gọi ta là hoàng huynh, còn Ứng Long, chờ ta giúp cho hai người chủ trì hôn sự xong cũng theo đó mà xưng hô. Nữ Bạt tức thì gương mặt đỏ bừng, Ứng Long trong lòng cảm kích vô cùng. Đã là như vậy, Ứng Long cũng không nói thừa, hai người chúng tôi xin vì chủ công mà liều chết, suốt đời phục vụ. Trương Tử Tinh hành động vậy đã là suy nghĩ cẩn thận. Ứng Long và Nữ Bạt này quen biết tại thiên giới tới giờ đã vài ngàn năm mà vẫn không quên nhau, tất là những người có rất nặng tình nặng nghĩa. Mình có ân thành toàn với bọn họ, cho nên hai người rất có khả năng là nhất thời xúc động giao ra bổn mệnh nguyên hồn. Nếu thu lấy, tức là đại biểu quan hệ chủ tớ hai bên thành lập, còn là ý thi ân đòi báo. Huống chi hai người đều đã tới tu vi kim tiền, vượt xa bản thân luyện hư kỳ, nếu ngày sau phát sinh biến cố, chưa chắc đã không có thủ đoạn thoát khỏi chú thể nguyên hồn này. Không bằng lấy tình cảm động khiến cho bọn họ triệt để quy phục, thề không hối hận. Tự giác tất nhiên là hơn tự phát rất nhiều lần. Tất nhiên sách lược này cũng phải xem đối tượng muốn thi triển là ai. Nữ Bạt và Ứng Long là người tình nghĩa, chỉ cần người đem ra chân thành và tín nhiệm, tất được báo đáp gấp bội. Nhưng đổi là vị Phi Liêm kia, tất không thể làm như vậy. Nếu Phi Liêm ra cho bổn mệnh nguyên hồn, Trương Tử Tinh tuyệt đối không do dự mà thu lấy. Tại thế kỷ 24, Trương Tử Tinh có một người chị, một em gái, cảm tình rất được. Thế giới này hôm nay lại thu được một muội muội, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Muội tử yên tâm, nếu sau này Ứng Long dám khi phụ muội, hoàng huynh nhất định không tha cho hắn. Nữ Bạt ngượng ngùng gật đầu. Ứng Long cười nói, chủ công đâu cần nói như vậy, tôi và vị công chúa điện hạ này đều là lấy lẽ tường kiến, sao dám khi dễ. Trương Tử Tinh kéo hắn sang một bên thì thầm nói, lúc nãy quả nhân cố ý ly khai là muốn tạo cơ hội cho ngươi, vừa rồi thời gian lâu như vậy, ắt hai người đã thành hảo sự chứ. Ứng Long cung quýt xổ tay, chủ công xin chớ hiểu nhầm, chúng tôi phân cách ngàn năm, hôm nay trùng phùng mới tâm sự lâu như vậy, tuyệt không có hành động nào quá mức cả. Trương Tử Tinh lộ ra bộ dạng hết sức đau lòng. Ứng Long người giỏi lắm, đầu óc có bị làm sao không vậy, đối phó phụ nữ lúc cần khi phụ là phải ra tay ngay, chẳng nhẽ còn muốn con gái người ta chủ động mới được sao? Làm người không thể quá giống Scooby-Doo đâu. Mấy lời thì thầm này không thoát khỏi tai của Nữ Bạt, không khỏi sắc mặt quặn bách, tim đập thình thịch. Ứng Long giờ mới minh bạch ý tứ của hắn, cũng đỏ mặt bừng bừng, chỉ là không biết vị Scooby-Doo trong miệng của chủ công kia là vị tiên nhân nào. Trương Tử Tinh đùa bỡn một hồi, hai người đã dần dần bớt đi thái độ cung kính, không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Trương Tử Tinh thầm gật đầu, trở lại chánh đề. Ứng Lòng, vừa rồi chuyện trừ hạn kia có biện pháp không? Ứng Lòng nghiêm mặt nói, khởi bẩm chủ công, Ứng Lòng có thể hút nước, hóa nước trong tứ hải phun mưa rơi xuống nên mới có tên là Vũ Thần. Nếu là mượn sóng thì bão thì thực dễ như trở bàn tay, nhưng thiên hạ giờ đại hạn, sông suối khô cạn, nếu muốn phun mưa đầu tiên phải tích trữ nước, sau đó mới thi triển thuật ngưng tụ vân vũ, lúc đó mới có thể làm mưa tùy ý. Thuật này rất là tổn hao nguyên khí, mỗi lần thi triển đều gần như cạn kiệt, phải tu luyện nhiều ngày mới có thể khôi phục được. Nếu chỉ là một huyện một thành thì có thể cố gắng làm được, nhưng đại hạn bây giờ quá nhiều, đâu chỉ có vài ngàn dặm, chỉ bằng sức của tôi không thể ngưng tụ được nhiều nguồn nước như vậy. Nếu chỗ nào cũng chưa ra cứu thì thời gian lại quá dài, không cách nào có thể giải trừ mối họa cấp bách. Trương Tử Tinh vội vàng hỏi, nhưng giờ bách tính gặp tao nạn, sinh hoạt gian nan vô cùng, có biện pháp giải quyết gì không? Ứng Lòng lộ vẻ khó khăn, tôi từng có một pháp bảo gọi là ngưng ba hồ, có thể giúp tôi ngưng tụ lực lượng thủy nguyên. Đáng tiếc năm xưa chính cùng với Sivu đã bị hủy, chỉ là lấy diện tích bị hạn bây giờ, dù có ngưng ba hồ cũng không đủ sức thi triển, giờ chỉ còn cách là chọn lấy vài nơi trọng yếu chia ra rồi thi pháp thôi. Trương Tử Tinh thở dài một hơi, không dè thân là Vũ Thần Ứng Lòng cũng không thể giải trừ tai hạn trong thiên hạ, cũng chỉ còn có cách này. Ứng Lòng, ở đây có hai khỏa thiên địa tạo hóa đàn, tuy không thể bổ sung nguyên khí song có thể nháy mắt khôi phục pháp lực, tức là ta cũng chỉ có thể khai hỏa thôi, người hãy cầm lấy đi. Ứng Lòng biết luyện chế đàn này không dễ, tạ ơn chủ công nhận lấy. Lúc này có nội thị vào báo, Văn Thái Sư dẫn đạo nhân Triệu Công Minh tới ngoài điện chờ chỉ. Triệu Công Minh đến ư? Trương Tử Tinh thiếu chút giật mình ngã nhào xuống lòng ỷ. Triệu Công Minh, đại huynh của Tam Tiêu Nương Nương, đệ tử tinh anh của Thông Thiên Giáo Chủ, thân mang bảo bối Định Hải Châu, làm người rất trọng nghĩa khí, thực lực cực mạnh, từng dùng Định Hải Châu liên tiếp đánh bại Kim Tiên Xiển Giáo, cuối cùng bị tên lục áp âm độc kia thi triển thất tiễn thư giết chết. Đối với vị tiên nhân thực lực cao cường lại cũng là ca ca của Tam Tiêu này, Trương Tử Tinh tất nhiên là để ý đã lâu, vốn còn từng lợi dụng quan hệ với Tam Tiêu tiếp xúc với Triệu Công Minh, không ngờ hôm nay đã được Văn Trọng mời tới. Trương Tử Tinh nghĩ ra điều gì, quay sang Ứng Lòng hỏi, Ứng Lòng, ngươi từng nghe tới Định Hải Châu chưa? Từng nghe châu này là chí bảo chấn hải thời thượng cổ, tổng cộng có 24 khỏa, không chỉ có thể định hải mà còn có uy lực rất mạnh mẽ. Ứng Lòng lộ ra vẻ tiếc rẻ, tiếc là bảo châu này đã thất lạc không rõ, nếu giờ có bảo bối ở trong tay, chuyện dài hạn cho thiên hạ không có gì khó khăn cả. Ánh mắt Trương Tử Tinh sáng bừng, như người nói nếu có Định Hải Châu thì có thể giải trừ được tai hạn. Nghe câu trả lời khẳng định của Ứng Lòng, Trương Tử Tinh cười lớn ba tiếng, thực là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lại toàn bất phí công phu. Ứng Lòng và nữ bạt bị hắn cười tới hồ đồ. Trương Tử Tinh không giải thích, hướng thái giám nói, mau mời Văn Thái Sư và Triệu đạo trưởng vào điện. Không bao lâu liền thấy Văn Trọng dẫn Triệu Công Minh vào điện. Triệu Công Minh thân hình cao giáo, mặc một chiếc đạo bào màu vàng nhạt, tay cầm phất trần, rất kỳ quái là trên mặt Triệu Công Minh cũng đeo mặt nạ như Tam Tiêu, giấu đi diện mạo thật. Văn Trọng lại bước tới, lão thần phục ý chỉ của bệ hạ tìm cao nhân giải hạn, hôm nay may gặp được Triệu Công Minh đạo hữu, đạo pháp tinh thầm, làm người trưởng nghĩa, nguyện tới giúp đại thương ta giải trừ khổ nạn. Có phải Triệu tiên trưởng ở động La Phù núi Nga Mi? Trương Tử Tinh lộ ra vẻ mừng rỡ, người đâu, mau đem ghế lại đây. Bệ hạ quả nhiên kín văn quảng bác, bần đạo là người sơn giã mà thôi, không ngờ cũng được bệ hạ biết tới. Triệu Công Minh chắp tay nói, hai chữ tiên trưởng thẹn không dám nhận, đạo thuật của bần đạo cũng rất tầm thường, thực xấu hổ với lòng yêu của văn đạo hiếu. Đạo thuật của ngươi còn tầm thường? Là tầm thường thì chắc 12 kim tiên xiển giáo chỉ có nước đi theo Khương Tử Nha và bán bột mì thôi. Trương Tử Tinh bước xuống lòng y, tự thân hướng Triệu Công Minh hành lễ, quả nhân thay mặt thiên hạ bách tính đa tạ Triệu tiên trưởng trợ giúp. Triệu Công Minh đứng dậy hoàn lễ, bệ hạ là vị vua nhân tử, lòng thương muôn dân, bần đạo sao dám nhận đại lễ như vậy, huống chi bần đạo tu vi hạn chế, lần này tới đây không biết trợ giúp gì được cho bệ hạ hay không. Trương Tử Tinh biết hắn khiêm tốn, vội vàng hỏi có biện pháp gì không. Triệu Công Minh biết thiên tử cũng hiểu đạo thuật, liền không giấu giếm nói ra ý kiến của mình. Thì ra biện pháp của Triệu Công Minh là nghiêng nước bốn biển, chuyển tới phía trên tầng không của đại thương, rồi thi thuật làm mưa. Nhưng phương pháp này cũng có tính mạo hiểm rất lớn, không chỉ cần thi thuật nhiều ngày, lực lượng tiêu hao rất lớn, mà chẳng may nếu có sai lầm gì thì nước biển trên không bị lực lượng bên ngoài tác động, mất đi tính thăng bằng, rất có thể sẽ bị lật, tạo thành cơn đại hồng thủy đáng sợ. Biện pháp này rất là được, nhưng Trương Tử Tinh vẫn nghe ra tính khó khăn ở trong đó, nhất là cần thời gian dài, hoặc là có thể bị người quấy nhiễu. Hai vấn đề này khiến anh hết sức lo lắng. Thi thuật làm mưa vốn là hành động nghịch thiên, thêm lần trước là mưa nhân tạo đã vờ cả Hạo Thiên Thượng Đế vào, khó đảm bảo thiên giới không phải người xuống phá hoại. Hơn nữa đằng sau còn có vị thánh nhân nương nương kia, lần trước là mưa không phải còn đem cả linh phù ra ngăn chặn sao? Nhưng lần trước nếu không dùng mưa nhân tạo, sợ rằng đại thương hôm nay đã mất dân tâm, nguy cơ trùng trùng. Trương Tử Tinh ngẫm lại vẫn còn thấy sợ hãi không thôi. Nếu tại lúc Triệu Công Minh nghiêng biển làm mưa, nữ oa kia xuất hiện thi triển pháp thuật gì đó biến phúc thành họa, hậu quả thực khó dám tưởng tượng. Trương Tử Tinh không có nghĩ tới, khéo quá hóa vụ, đem lại cho đại thương một tai nạn kinh hoàng hơn. Ứng Long đứng một bên đột nhiên mở miệng hỏi: "Xin hỏi Triệu đạo trưởng, ngài định thi triển đạo thuật gì nghiêng nước bốn biển?" Triệu Công Minh đưa mắt nhìn Ứng Long và Nữ Bạt một cái nói: "Hai vị kim tiền cũng là người đồng đạo, xin bỏ đi chữ tiền trưởng, chúng ta xưng hô là đạo hữu là được." Văn Trọng kinh ngạc không thôi, một nam một nữ bên người thiên tử cũng là tu vi kim tiên, vội vàng cất lời hỏi: "Bệ hạ, xin hỏi hai vị đạo hữu này là cao nhân phương nào?" Trương Tử Tinh mỉm cười đáp: "Vừa rồi quả nhân thấy Triệu đạo trưởng liền quá kích động, quên cả giới thiệu cho mấy người. Đây là ngự muội của quả nhân, thành làm công chúa, cùng với vị hôn phu Long Ứng." Văn Trọng vừa mừng vừa sợ, không ngờ thiên tử đã có thêm hai vị kim tiền hỗ trợ. Nữ Bạt nghe thấy hai chữ hôn phu không khỏi xấu hổ, còn Ứng Long thì cười tuét tuét vui mừng. Mấy người quay sang chào nhau xong, Triệu Công Minh trả lời vấn đề của Ứng Long: "Không giấu lòng đạo hữu, ta có một pháp bảo hộ thân tên là Định Hải Châu, là thượng cổ pháp bảo, uy lực tuyệt luân, nghiêng nước tứ hải thực dễ như trở bàn tay." Ứng Long cùng với Nữ Bạt run người kinh hãi. Kinh hãi không vì Triệu Công Minh có trí bảo thế này, mà là vì tài tiên đoán của thiên tử. Bọn họ rốt cuộc hiểu được vì sao khi nãy Trương Tử Tinh cười luôn ba tiếng như vậy. Chuyện tiếp theo có thể coi là dễ xử lý. Cái Ứng Long thiếu là pháp bảo ngưng tụ nguồn nước, mà đạo thuật của Triệu Công Minh thì cần có Ứng Long bảo hiểm an toàn. Hai biện pháp hợp một chính là biện pháp giải quyết hạn tốt nhất. Tuy Ứng Long phải dùng Định Hải Châu thi triển thuật hàng mưa trên diện rộng toàn quốc, lực lượng tiêu hao sẽ rất lớn, nhưng may có hai khỏa thiên địa tạo hóa đàn hỗ trợ kịp thời bổ sung nguyên khí, cho nên kế này tuyệt đối có thể thực hiện được. Triệu Công Minh nghe Ứng Long có thuật làm mưa lợi hại như vậy, không khỏi kinh ngạc: "Long đạo hữu chẳng lẽ là vị vũ thần dưới trướng của Hiên Viên Hoàng Đế?" Ánh mắt của Ứng Long giật giật, đang định đáp lời thì Trương Tử Tinh đã mở miệng trước: "Triệu đạo trưởng không phải là người ngoài, quả nhân cũng không giấu giếm, Long Ứng chính là vũ thần Ứng Long." Ánh mắt của Triệu Công Minh chuyển lên người của Nữ Bạt: "Ứng Long si tình ngàn năm chỉ vì Nữ Bạt, tam giới đều biết, vậy vị thanh lam công chúa này tất là..." Văn Trọng ngây người thất thanh nói: "Không phải là bệ hạ đã ban chiếu thiên hạ rằng đã diệt trừ đi hạn thần hạn bạt sao?" Trương Tử Tinh kể sơ lược chuyện Nữ Bạt, Ứng Long một lần nghiêm trang nói: "Xác đã hồn phi phách tán, từ nay sẽ không phục sinh, nơi này chỉ có ngự muội của quả nhân, thanh lam công chúa, mỹ lệ thiệt lực." Nữ Bạt cùng với Ứng Long đưa mắt để cảm kích nhìn Trương Tử Tinh. Văn Trọng cũng bị cố sự xúc động, thận trọng gật đầu lia lịa, lại cùng với hai người thi lễ lần nữa. Triệu Công Minh nghĩ đến một chuyện, bắt đầu đánh giá thiên tử cẩn thận hơn. Nghe nói Nữ Bạt chúng phải chớ chú, tại Sivu đại chiến năm xưa vì cứu Ứng Long mà không tiếc thi triển cấm thuật đến nỗi dung nhan bị hủy, không ngờ hôm nay lại hoàn hảo như vậy. Nhìn thái độ của hai vị đạo hữu đối với bệ hạ, tất là nhờ công của bệ hạ, không dè bệ hạ thân là thiên tử còn có đại thần thông như vậy, thực khiến bần đạo bội phục. Đạo trường trí tuệ hơn người, đưa mắt đã phát hiện ra, chỉ là trước mặt đạo trường nói hai chữ thần thông thực là xấu hổ. Trương Tử Tinh khiêm tốn vài câu, thuận thế thay đổi chủ đề: "Thái sư đã từng nói qua, thi đạo thuật nghịch thiên sẽ dính vào nhân quả, không được an ổn. Đạo trưởng biết rõ hung hiểm mà vẫn trượng nghĩa tới giúp đỡ mới là thực khiến quả nhân kính phục. Lần này bần đạo tới đây không chỉ vì Văn Trọng đạo hữu nhờ vả, mà còn có công của ba vị muội muội. Triệu Công Minh nói, mấy ngày trước bần đạo có lên tam tiên đảo, gặp qua tiểu đồ Na Cha, quả nhiên là lương tài xuất chúng. Đưa mắt nhìn khắp tam đại đệ tử triệt giáo ta, không người nào có thể so nổi. Tam tiên đảo có được đồ đệ như vậy đều là nhờ vào bệ hạ. Ba vị muội muội cũng đánh giá bệ hạ rất cao, vì vậy bần đạo mới nguyện ý tới giúp bệ hạ giải nạn. Còn chút nhân quả nhỏ nhoi kia, bần đạo không xem vào đâu. Đánh giá rất cao. Trương Tiểu Tinh cười khổ một tiếng. Từ lời của Na Cha kể lại, Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu còn đã, vị Bích Tiêu nương nương kia đã triệt để biến hắn thành phần tử bất lương siêu cấp sắc lang rồi, cũng chuyên dạy hư tiểu hài tử, sao có thể nói tốt cho hắn. Bất quá việc này nhìn xem, Triệu Công Minh quả nhiên rất trọng nghĩa khí, thực là một bằng hữu đáng kết giao. Chuyện Na Cha cũng là duyên phận với Tam Tiêu nương nương, đạo trưởng trượng nghĩa như thế này khiến quả nhân kính phục vô cùng. Chuyện Ứng Lòng và Nữ Bạt xin đạo trưởng giữ kín dùng cho. Triệu Công Minh gật đầu đã hiểu, cũng không chậm trễ, lập tức cùng với Ứng Lòng đằng vân bay đi. Chuyện thi thuật ở Đại Hải thế nào ở đây cũng không nói nữa. Chuyện giải quyết hạn tài đã nằm trong tầm tay, Trương Tiểu Tinh coi như đã thoát được một tảng đá lớn ở trong lòng, tâm tình hết sức thư sướng. Hết lời khen thưởng Văn Trọng một hồi, ban cho trọng lễ, lại vì Nữ Bạt an bài một biệt viện trang nhã ở trong triều ca, tặng cho thị nữ phục hầu để tránh tai mắt người khác. Từ nay Nữ Bạt trước mặt người khác liền đổi tên thành Thành Lạc. Trương Tiểu Tinh không vội vàng tổ chức khách hội, tuy chuyện đại hạn còn có hy vọng, sau ngày nào còn chưa thực hiện được sự giải quyết còn vẫn phải lo lắng. Mà từ trong một phương diện khác, trong chuyện này còn có rất nhiều chỗ có thể lợi dụng được. Khởi bẩm bệ hạ, Diễm Phi nương nương cầu kiến. Câu bẩm báo của nội thị làm đứt đoạn suy nghĩ của Trương Tử Tinh. Đát Kỳ tới làm gì? Trương Tử Tinh mang đầy bụng hoài nghi cho ả tiến vào. Đát Kỳ bước vào ngự thư phòng, khép nép thì lẽ, thần thiếp ra mắt bệ hạ. Trời hôm nay đã tối mà bệ hạ vẫn chưa dùng cơm, hoàng hậu nương nương đặc ý cho thần thiếp tới dâng cho ngự điện. Trương Tử Tinh giờ mới nhớ ra, hắn bận rộn suy tưởng, tới cơm chiều cũng chưa có ăn. Hắn vốn định bảo Đát Kỳ lui xuống, bỗng nghĩ thế nào lại thay đổi chủ ý. Ái phi thực có tâm, không bằng ở lại chỗ này bồi tiếp quả nhân đi. Đát Kỳ lộ ra vẻ sung sướng, ngồi xuống một bên. Trương Tử Tinh vừa ăn vừa thử hỏi chuyện ở ký châu trước đây. Đát Kỳ đối đáp trôi chảy, còn thỉnh thoảng nói ra nhiều chuyện vui trước đây. Trương Tử Tinh trong lòng đoán được à, tất đã thu được ký ức của Tô Đát Kỳ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thái độ hết sức hài hòa. Đát Kỳ thừa cơ thi triển thủ đoạn hồ mị, mặt đầy vẻ xuân, mắt hạnh đưa tình. Trương Tử Tinh cũng cố ý diễn kịch, tay chân bắt đầu không ngoan ngoãn múa mày. Nội thì cùng cung nữ hầu một bên thấy thế vội vã lùi ra. Đối với mỹ thực dâng lên tận miệng này, Trương Tử Tinh quả không thẹn với sở trường của mình. Sau một trận điên đảo loạn phượng, Đát Kỳ thân thể ướt át gục ở trong lòng hắn, cả người mềm nhũn thoát được, hồn hền thở nói: phu quân thực là dũng mãnh, vừa rồi thiếp thần như rơi vào vân vụ, cả trái tim cũng bị chàng làm cho ngưng rồi. Trương Tử Tinh bị hơi thở thơm tho của ả phả vào người, dục hỏa vừa tan biến lại có xu thế trỗi dậy, thầm khen yêu tinh này lợi hại. Trong hậu cung, bốn nàng không văn sắc đều đã học xong toàn bộ tố nữ kinh, Đát Kỳ mới học được có một chút bề ngoài, nhưng lại là người phóng túng nhất. Trương Tử Tinh thường chỉ chọn một mình ả hầu hạ, một là tỏ vẻ đặc biệt sùng ái, hai là có thể sử dụng các loại thủ đoạn tận tình hưởng thụ thân thể mỹ diệu này, ba là hắn không muốn Đát Kỳ thực sự gia nhập vào đội quân trên giường kia, chỉ để diệt trừ nghi hoặc trong lòng của ả. Đôi lúc cũng phải gọi Khương Văn Sắc mấy nàng cũng chung chăn gối. Đát Kỳ thân là hồ tộc, trời sinh mị cốt, tuy nhục thân đã mất, song từ khi tu luyện thiên yêu bí thuật hoàn toàn dung hợp thân thể Đát Kỳ, mỹ thuật càng thêm bá đạo. Nàng biết thiên tử trên người có chút đạo thuật nên thường không dám chủ quan thi triển mỹ thuật quá mức, chỉ là những lúc ân ái như thế này mới hiển lộ ra, mong có thể dần dần để thiên tử si mê chìm vào trong sắc dục. Cho dù như vậy, cường tráng của thiên tử trong chuyện phòng thè vẫn khiến cho nàng có cảm giác lực bất tòng tâm, mà mấy tư thế kỹ xảo kia thực là chưa nghe qua bao giờ. Ngay cả bên bản thân tự thị tinh thông mỹ thuật cũng đành cam bái hạ phong. Phu quân tha cho thần thiếp đi, thần thiếp thực không chịu nổi rồi. Đát Kỳ thấp giọng khẩn cầu, lọt vào tai của Trương Tử Tinh càng thêm kích thích. Đát Kỳ trong đầu chợt hiện ra đinh quang, tuy giờ thiên tử đã bắt đầu chuyển sang sủng ái mình, song vẫn đối xử với bốn vị phi tử kia như cũ, so với hiệu quả mong muốn là quá thấp, xem ra đã đến lúc gọi hai vị muội muội kia lại. Không chờ nàng suy ngẫm, đã bị Trương Tử Tinh đè lên người, thần kiếm đánh tới, một tràng đại chiến lại tiếp tục. Nghe nói thiên tử lại muốn cầu mưa tiếp. Đúng vậy, lần này nghe nói thiên tử vì giải trừ tai ác chúng sinh lại chọn ngày tốt, vài hôm tới sẽ tạm ngưng triều chính, một mình ở trong lầu trích tình cầu phúc 7 ngày, hàng ngày không ngừng cầu bái, chỉ ăn chút lương khô để chứng lòng thành. Thiên tử được thượng thiên chiếu cố, lần này tất sẽ thành công. Chúng ta cũng nên trai giới cầu nguyện, cùng với thiên tử một lòng cầu phúc đi. Người hôm nay không xem bảng vàng sao? Trên có nói rất rõ, trong thời gian thiên tử cầu phúc, quan lại lớn nhỏ phải giữ vững cơ vị, không được chảnh mạng, bách tính phải sinh hoạt như thường, không cho phép hoàng phế cảnh tác, thương nghiệp. Bất kể người nào đều có thể tới gặp quan viên địa phương, miễn phí nhận một tấm linh phù cầu phúc. Trên linh phù có các chữ thường, giống như là thiên tử vậy. Hàng ngày chỉ cần thành tâm đeo ở trên người là có thể tương trợ thiên tử. Còn có chuyện này sao? Ta phải tức tốc đi lĩnh linh phù cầu phúc kia, chậm trễ sợ rằng... Không cần vội vã, trong bảng vàng có nói rồi, nếu không lĩnh được linh phù có thể lấy gốm sứ tiến hành phản chế, chỉ cần thành tâm với thiên tử là được. Tin tức này rất nhanh truyền đi khắp thiên hạ. Do lần trước cầu mưa thành công, bách tính ham mở vô cùng, một đoạn thời gian các nơi đều sôi sục chế tạo linh phù, mỗi người đều cố có một linh phù cho riêng mình. Không giống với lần trước, tín ngưỡng lực lần này cơ hồ đều cung phụng cho mình Trương Tử Tinh mà thôi, mà Hạo Thiên Thượng Đế oan hồn kia không được hưởng tí sái nào. Còn chưa tới ngày cầu phúc, Trương Tử Tinh đã cảm thấy cỗ lực lượng tín ngưỡng bành trướng, làm sắc tình vần ở trong linh thức đã lấp đầy chỗ trống, lại không ngừng mở rộng diện tích thêm. Đến ngày cầu phúc, bốn phía xung quanh lầu trích tình bị giới nghiêm ngặt, bao gồm cả hoàng hậu đương nương cùng với chư vị hoàng phi, ai cũng không được lại gần nửa bước để tránh quấy nhiễu thiên tử. Nếu trong triều có yếu sự, có thể dâng cho Văn Trọng, Thương Dung, Tỳ Can, ba người cùng có thể giải quyết. Tại lúc người người đều tưởng thiên tử đang dùng quyết tâm và nghị lực rất lớn để cầu phúc trong lầu trích đình, thì Trương Tử Tinh lại đang tu luyện tại một nơi thâm sơn. Không phải hắn tự nhiên nổi hứng đi tu luyện, mà là lực lượng do tín ngưỡng lực kia mang lại quá lớn, khiến hắn không thừa nhận nổi. Mày có thể thừa cơ hội này mà tiêu hóa một lần. Do nơi cần làm mưa là cả diện tích đại thương, ứng lòng cần thời gian chuẩn bị, nên chỉ có một mình nữ bạt đứng hộ pháp cho Trương Tử Tinh. Triệu Công Minh giúp đỡ ứng lòng hút nước thành công, tới chiều ca từ biệt Văn Trọng xong liền cáo từ rời đi. Trương Tử Tinh khổ công khuyên ở lại không được, chỉ đành ẩn ước nói hắn ngày sau phải cẩn thận đỉnh đầu thất tiễn thử. Triệu Công Minh không để ý tới, mà lại đáp ứng cho Trương Tử Tinh một yêu cầu khác, tặng choán một phần bản đồ của Tam Tiên Đảo. Từ bên ngoài nhìn vào, trông Trương Tử Tinh ngồi ngay ngắn rất bình tĩnh an tưởng, nhưng linh thức bên trong lại sôi trào mãnh liệt, nguy hiểm vô cùng. Do quan hệ với tình vận kim sắc, tình vận làm sắc đã bành trướng tới một mức độ rất lớn. Vốn tại lúc hắn thành công độ kiếp đạt tới luyện hư kỳ, thì tinh vân trong cơ thể đã đạt tới trình độ gọi là thêm một giọt nước sẽ thành biển lớn. Xét cho cùng, bất kể là khổ tu hay là kỳ ngộ thế nào, cũng không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới trạng thái tinh hải bão hòa này. Thực không ngờ tín ngưỡng lực mà thanh niên thần bí kia giúp hắn phát triển lại có thể giúp hắn một con đường mới, không, thậm chí có thể nói là đường cao tốc đấy. Mà khả năng tốc độ tăng trưởng lực lượng do siêu xa lộ này mang lại quả thực khủng bố, vượt xa dự tính của hắn. Kỳ thực lần trước hắn cầu mưa, tín ngưỡng lực thu được chỉ một phần nhỏ mà thôi, phần lớn đều lọt vào trong tay của vị Hạo Thiên Thượng Đế kia, cho nên mức độ Trương Tử Tinh thu được hấp thụ là không đáng nói. Trong tinh vân làm sắc, từng chòm sao vận chuyển rất nhanh, khí thế như sóng cả ngập trời. Theo được động mạnh lên, tốc độ tinh vân cũng nhanh hơn, tốc độ quay tròn và phát sáng của các chòm sao trong đó cũng biến hóa tương ứng, quần quận sóng cồn. Trương Tử Tinh mấy lần muốn ngăn chặn lực tín ngưỡng tiếp tục đổ vào, song không thể thành công. Tinh vân kim sắc đại biểu tín ngưỡng cùng với tinh vân lam sắc hợp thành một thể, hóa thành một dòng suối năng lượng. Chỉ có điều nó như tồn tại độc lập, không thể can thiệp, cũng không chịu sự khống chế của ý thức quán. Vốn là chỗ tốt đạt được lúc nhân phẩm bạo phát lần trước, không ngờ bây giờ lại đưa choán vào nơi nguy hiểm vô cùng. Đây là phúc hay là họa? Các bạn vừa nghe xong tập số 26 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.